xuân âm thắm môi hồng, gió xuân đến bên em ngồi, cùng mùa xuân em hát câu tình ca. Đó cũng trắng bên hiên nhà, ngỡ như dáng ai đang về, ngọt ngào hương xuân thắm trên bờ môi. Nhịp nhàng đàn chim mến bay, ô kìa mùa về bao đắm say, một mùa xuân bao nhàn đàn chim